Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể thực lực tăng nhiều, nói không chừng còn có thể, bởi vậy tấn thăng đến chân vương tầng thứ. Đúng ngộ, bên kia Ngô Trung cũng là phát hiện tình cảnh này, sầm mặt lại. Nếu là bị cái này Sở Huyền đốn ngộ thành công, chỉ sợ hắn càng không phải là đối thủ. Hai tay của hắn kết ấn, trong lòng bàn tay đột nhiên tách ra một mảnh biển lớn ánh sáng màu lam, sau lưng hiện lên sóng biển phù văn, ngàn vạn lực lượng gia trì tại thân. Trong lúc nhất thời, tại Ngô Trung sau lưng nhấc lên 100 trượng sóng biển, chấn đảng thiên địa, khủng bố bảo thuật lực lượng hội tụ tại thân. Chợt, một chưởng đánh tới, Ngô Trung muốn nhờ vào đó đánh gãy Sở Huyền đốn ngộ, thì ngươi cũng xứng đánh gãy ta. Sở Huyền thần sắc lạnh lùng, sau lưng kiếm hoàng sáng rõ, ánh mắt của hắn quét tới, trên thân thông huyền kiếm khí đột nhiên bắn ra, trong lúc nhất thời, kiếm ảnh đầy trời, líp nha líp nhít, liền Ngô Trung bảo thuật đều là không làm gì được. Nhìn thấy kiếm ấn bay lên, ngàn vạn kiếm quang đột nhiên bạo phát, Ngô Trung rên lên một tiếng, không cẩn thận bị một đạo kiếm mang thấu thể, chỉ cảm thấy lồng ngực kém chút xé rách đồng dạng. Cái này, Ngô Trung sắc mặt đột biến, đây là trên trời rơi xuống cảm ngộ. Có thiên đạo chi ý, gia trì tại bên cạnh hắn, trợ giúp hắn kiếm đạo tăng nhiều, hắn ngữ khí hoảng sợ, lúc trước cái kia từng đạo kiếm quang chi lực, tuyệt đối không phải Sở Huyền một người lực lượng, hắn giờ phút này bất ngờ tại kiếm đạo che chở phía dưới, thực lực tăng nhiều, chính mình cái này làm như thế nào phá, phía trước Sở Huyền sắc mặt bộc phát sáng rực, thần sắc mừng rỡ, vô số kiếm ảnh tại thức hải bên trong hiện lên, có đại đạo kiếm khí lưu động mà ra, nhục thể của hắn thuế biến, huyết nhục trong suốt. Chỉ nửa bước đã bước vào đến cảnh giới mới, chỉ đợi qua mấy hơi, hắn liền có thể cảm ngộ mà thành, hội tụ kiếm thai. Vào thời khắc này, một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên, kiếm đạo đốn ngộ, ngược lại là tốt cơ duyên, đáng tiếc, ngươi không xong được. Tại cái này âm thanh vang lên nháy mắt, Sở Huyền sắc mặt cuồng biến, một cổ phát ra từ nội tâm cảm giác sợ hãi đột nhiên tuôn ra, hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp trên đỉnh đầu chính mình, chẳng biết lúc nào nhiều một đạo phong phú lãng thần tuấn áo trắng. Nam tử trẻ tuổi mặt mày thanh đạm, tuấn lãng bất phàm, chỉ là một đôi thâm thúy u hắc mâu tử xem ở trên người hắn, chỉ là tiếp xúc đến cái này ánh mắt, Sở Huyền liền khắp cả người phát lạnh. Lục Vô Trần, Sở Huyền da mặt trung lên, trong con ngươi hiện lên một vệt hoảng sợ, hắn làm sao lại đến, hắn đến đây lúc nào, chính mình làm sao mảy may đều không có phát hiện. Chương 374, Đế Thuật, Ngô Gia trụ sở. Sở Huyền vốn là tình thế vô song, lấy kiếm chi lực quét ngang đám người, thậm chí ngay cả chân vương Ngô Trung đều không phải là đối thủ của hắn, tốt hơn một phen tiếng tăm, nhưng lại tại đốn ngộ thời điểm, hắn không nghĩ tới, sẽ lần nữa nhìn thấy Lục Vô Trần, nhìn lấy giữa không trung cái kia đạo trắng như tuyết vô cùng thân hình, Sở Huyền tâm thần kịch chấn, một cổ phát ra từ nội tâm hoảng sợ lật bừng lên, thân thể run nhẹ nhẹ, hắn vốn là thẳng tiến không lùi, vượt mọi chông gai, thế nhưng là tại Lục Vô Trần trong tay liên tiếp ăn quả đắng, để hắn khó có thể khống chế lại chính mình vô ý thức ý nghĩ. Điện hạ, nhìn đến Lục Vô Trần đến, Ngô Trung thần sắc kích động, cung kính cúi đầu hành lễ, ngươi. Sở Huyền sững sờ, tiếp lấy mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, ngươi đầu phục Lục Vô Trần, hắn vẫn cho là Ngô Trung rời đi chính mình, bất quá là ngấp nghé huyết ngọc thiên tủy thôi, không nghĩ tới, hắn đã sớm âm thầm ném nương đến Lục Vô Trần bên kia, không phải vậy đây. Ngô Trung thần sắc bình tĩnh, chim không biết chọn cây mà đậu, rõ ràng, ngươi cũng không phải là minh chủ, ngươi, Sở Huyền thần sắc phẫn nộ, khó có thể bảo trì tâm tình bình tĩnh, vậy hắn đến cùng theo chừng nào thì bắt đầu thì bị phản bội rồi, hắn mới đầu còn tưởng rằng Ngô Trung trước kia đối đãi hắn, nhiều ít vẫn là xen lẫn thực tình, có thể lần này nhìn tới, chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu nhưng chính là âm mưu, trong lúc nhất thời, Sở Huyền sắc mặt biến hóa, thấy lạnh cả người sưu sưu theo gót chân xông lên, trừng lớn hai mắt. Ngươi là theo chừng nào thì bắt đầu phản bội ta sao? Ta theo bắt đầu liền không có thần phục ngươi, tại sao phản bội nói chuyện? Ngô Trung mỉm cười, nhìn lấy giờ phút này Sở Huyền thần sắc, hắn tâm tình không tệ. Sở Huyền vừa sợ vừa giận, ngày đó, ta cho ngươi đi Trịnh Vân kiếm động thiên bên trong tìm sự vật, chẳng lẽ khi đó, ngươi cũng đã là Lục Vô Trần người? Ngươi đoán đây, trên đỉnh đầu, Lục Vô Trần cười nhạt tiếng vang lên, nghe lời này, Sở Huyền làm sao không biết đối phương sớm liền biết rồi cái kia trong động thiên giấu có đồ sự tình, lúc này tức giận đến muốn thổ huyết, đây chính là hỗn độn kiếm phôi a, nếu là có thể để hắn đạt được vật kia phẩm, chính mình tất nhiên có thể luyện chế ra hỗn độn kiếm bảo bối, dung luyện nhập thể. Đến lúc đó, hắn thân kiếm chi pháp liền có thể đại thành, mà bây giờ, hết thảy đều thất bại trong gang tấc. May mà hắn lúc trước thật coi là Ngô Trung tiến đến lúc, đồ vật sớm đã bị vơ vét không còn gì, hiện tại xem ra. Đều là giả, chính mình hỗn độn chí bảo, rơi vào Lục Vô Trần trong tay, vô số lửa giận theo lồng ngực bốc lên, Sở Huyền chỉ cảm thấy chính mình muốn nổ tung, hắn hai mắt đều là một trận đỏ bừng, ngươi đáng chết, oanh, Sở Huyền điên cuồng nổ hống. Trên thân huyết kiếm đại đạo phóng lên tận trời, kinh khủng kiếm khí ầm vang bốn quét, những nơi đi qua, Ngô gia thành trì trụ sở trong nháy mắt tịch diệt, vô số lầu cát, dãy núi hóa thành bột mịn, đang chọc giận phía dưới, quanh người hắn kiếm quang chạy như bay, bất ngờ lại là nhiều mấy cái chui hoàn toàn khác biệt tiên kiếm, mỗi một đạo kiếm nhận vần quanh ở bên cạnh, thần binh quang mang kinh thiên, phong mang tất lộ, tình cảnh như thế, nhìn đến bên kia Ngô Trung đều là thần sắc mất tự nhiên, kẻ này có chút quá kinh khủng đi, hắn còn quá trẻ, thậm chí đều không có quá nhiều bối cảnh, vậy mà tu luyện tới tình trạng như thế, chỉ cần lại cho hắn 10 năm. Không, 5 năm, chính mình thì tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, ồ. Muốn làm thật sao, thanh âm nhàn nhạt vang lên, Lục Vô Trần ánh mắt bình tĩnh nhìn tại Sở Huyền trên thân, ngươi sẽ không cho là ngươi có thể chạy thôi đi, Lục Vô Trần. Sở Huyền nổi giận, ta có thiên đạo gia trì. Ngươi có thế làm khó dễ được ta, quanh người hắn kiếm ý bạo dũng, đốn ngộ trạng thái còn chưa từng thối lui, thể nội vô cùng vô tận phun trào ra vô cùng cường đại kiếm ý. Hắn giờ phút này, cả người giống như chiến thần đồng dạng, thiên đạo, nghe nói như thế, Lục Vô Trần cạn cười một tiếng, cái kia để ta xem một chút, cái kia cái gọi là thiên đạo mạnh bao nhiêu đi, bành, bên trên bầu trời, Lục Vô Trần đột nhiên xuất thủ, hắn ngón trỏ tay phải dò ra, hư không đè xuống. Rõ ràng là phổ phổ thông thông một ngón tay, có thể theo hắn đè xuống thời khắc, chỉ nghe một tiếng xoẹt tiếng vang, một giây sau, trên đỉnh đầu hư không ầm vang xé rách, kinh khủng lốc xoáy tầng mây cuốn lên, phong lôi biến đổi, hư không sinh sinh trực tiếp bị nứt ra, vô tận huyết sắc cùng hắc ám theo nứt ra khe hở bên trong phun ra ngoài, Lục Vô Trần trên ngón trỏ, ngưng tụ thần quang phù văn, mang theo tịch diệt dày đặc bá đạo lực lượng, một chỉ rơi xuống, mang đến không gian xung quanh rung động. Phản phất là có tinh thần trụy lạc xuống, trên trời rơi xuống thần lực, thôn phệ hết thảy, hủy diệt, không vô, tĩnh mịch, một chỉ này phía dưới, bốn phía kiến trúc phút chốc ầm vang chấn vỡ, hóa thành bột mịn, đây là, cái này, đế thuật, bốn phía vang lên liên tiếp tiếng kêu sợ hãi, liền Ngô Trung đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong chốc lát khủng bố trắng xám, quay đầu liền chạy, một chỉ này phía trên bạo phát đi ra lực lượng, thật sự là quá kinh khủng. Mảng lớn thần lực theo Lục Vô Trần trên thân bắn ra, hắn giờ phút này an tĩnh đứng tại hư không, nhưng quanh thân đạo lực giống như mênh mông biển lớn, vô số phù văn minh diệt, ngàn vạn thần lực xen lẫn, sấm sét vang dội, đạo lực như rồng, thời khắc này Lục Vô Trần, giống như là đứng tại đỉnh điểm thần minh, ở bên cạnh hắn, vô số pháp tắc rủ xuống, vô số đạo lực tràn ngập, kim quang ngút trời, như thế lực lượng, chỉ có đế thuật mới có thể giải thích, Đoạ Thiên Nhất Kiếm, Lục Vô Trần. Ngươi đã luyện thành, thân ở cái này pháp tắc đạo lực xen lẫn bên trong Sở Huyền, càng là sắc mặt trắng bệch, hai mắt hoảng sợ, thần sắc hắn ở trong sợ hãi, lại xen lẫn vô cùng phẫn nộ, cái này rõ ràng là Đoạ Thiên Nhất Kiếm, là hắn theo huyết kiếm đại đạo truyền thừa bên trong, đã từng nhìn thấy qua môn kia đế thuật. Vốn phải là thuộc về hắn đế thuật, Sở Huyền muốn rách cả mí mắt, trên đỉnh đầu một chỉ này lực lượng khủng bố cuồng bạo, nhưng trong đó mang theo đạo lực, theo chính mình truyền thừa ký ức bên trong giống như đúc, chính là Đoạ Thiên Nhất Kiếm, chỉ là Lục Vô Trần dùng những phương thức khác thôi động, mới có như thế khai thiên phá địa nát vực một chỉ. Một chiêu này, nếu là lấy chính mình huyết kiếm đại đạo thôi động, uy lực còn muốn càng mạnh, cái này Lục Vô Trần rõ ràng không có của mình kiếm đạo, làm sao có thể tu luyện thành? Làm sao có thể dùng đi ra? Lục Vô Trần, ngươi đáng chết, Sở Huyền không còn lúc trước ổn định cùng phong độ, trống giận gào thét, trên đỉnh đầu. Đế thuật đè xuống, ầm ầm, cơ hồ là tiếp xúc đến Sở Huyền trước mặt trong chốc lát, trên người hắn nguyên lai còn cuốn bỗng nhiên ngộ thiên đạo, ầm vang một tiếng trực tiếp vỡ nát, khủng bố vô song lực lượng theo sát phía sau, giống như thác nước chảy đồng dạng đập vào mặt, Sở Huyền kêu thảm hoảng sợ, trực tiếp bị theo đốn ngộ trong trạng thái bước đi ra không nói, càng là thân hãm hiểm cảnh, nếu là ứng đối không kịp, mình tuyệt đối sẽ chết, hắn mặt mũi tràn đầy trắng bệch, điên cuồng gọi, tiền bối, mau giúp ta. Tiền bối, hắn một hô liền mấy tiếng, thể nội lại như là trâu đất xuống biển, không có nửa điểm khí tức ba động truyền đến, Mắt thấy vô song lực lượng bao trùm mà xuống, Sở Huyền cắn răng một cái, tức giận, huyết thần tử. Ta cho ngươi gấp ba tinh huyết. Giúp ta đỡ được, vừa dứt lời, mắt trái của hắn trong nháy mắt biến thành màu đỏ thắm, trong đó ẩn ẩn phản chiếu lấy một cái bóng, thanh âm già nua vang lên, đây chính là ngươi nói, một cổ kinh khủng khí huyết chi lực, theo Sở Huyền thể nội trong nháy mắt tuôn ra, toàn thân của hắn lỗ chân lông kinh mạch bên trong, máu tươi cuồn cuộn chảy ra tới, trong khoảnh khắc, Sở Huyền cả người liền biến thành huyết nhân đồng dạng, máu tươi bao khỏa toàn thân, như là bám vào một tầng áo giáp, nhìn qua bí hiểm làm người ta sợ hãi chi cực, có huyết giáp hộ thân, Sở Huyền trên người huyết kiếm đại đạo khí tức tăng vọt, hắn bắt lại bên cạnh một thanh tiên kiếm, màu máu tràn ngập, ngưng tụ đến kiếm nhận phía trên, một kiếm chém ra, sáng chói huyết sắc kiếm quang phóng lên tận trời, cùng trên đỉnh đầu ngón tay ầm vang chạm vào nhau, dư âm oanh minh, hai cổ lực lượng cường đại ầm vang đụng vào nhau. Đế thuật lại bị sinh sinh ngăn cản, có thể không đợi Sở Huyền cao hứng mấy phần, trên đỉnh đầu Lục Vô Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, ngược lại là còn có chút thủ đoạn, có điều, không biết ngươi có thể cản phía dưới mấy phần đây, hắn tiếng nói vừa ra, đầu ngón tay lực lượng trong nháy mắt bạo tăng, một chỉ này chi lực, giống như sơn hà đổ sụp, kim quang bành trướng, có thể trấn áp vạn cổ, oanh một tiếng, đất trời bốn phía nổ tung, phương viên trăm dặm Ngô gia thành trì đều là phút chốc hóa thành một vùng phế tích, không. Sở Huyền kêu thảm một tiếng, đến lúc này căn bản khó có thể ngăn cản mảy may, trong tay tiên kiếm phút chốc vỡ nát, mà bản thân hắn tức thì bị Lục Vô Trần một chỉ này thật sâu va vào trên người, toàn bộ thân thể bành đến trực tiếp bạo liệt ra, chỉ bất quá, tại huyết nhục nổ bay đồng thời, trên người hắn hồng quang bốc lên, huyết thần tử huyết thần lạc ấn phát huy tác dụng, sinh sinh để hắn đứt gãy nhục thân dính liên tiếp một tia, cái này mới không có bị trực tiếp diệt sát, kháng trụ một kích này, nhưng dù vậy, hắn cũng đã lại không một chút chiến lực, Sở Huyền nằm ở trung ương, toàn thân máu chảy ồ ạt, không rõ sống chết, mà Lục Vô Trần đứng giữa không trung, chậm rãi thu tay lại, cái kia một cổ thiên địa phá nát lực lượng kinh khủng, theo ngón tay hắn rút về, cũng là như là thời gian đảo lưu đồng dạng, tất cả đều về tới bên trong thân thể của hắn, chương 375, phong ba sắp nổi, Ngô gia trong thành trì, Ngô Trung đem nơi xa thành trì hủy diệt tình cảnh, thu vào đáy mắt, cho tới giờ khắc này, hắn vẫn là đầu đầy mồ hôi, khắp cả người phát lạnh, cái kia thật là đế thuật, đế tử, vậy mà đều có thể dùng ra đế thuật rồi, điện hạ thực lực, đến cùng đạt đến như thế nào tầng thứ A. Ngô Trung thanh âm run rẩy, sắc mặt trắng bệch, nguyên lai tưởng rằng, Lục Vô Trần thực lực tuy nhiên siêu nhiên, nhưng nhiều lắm là cũng chính là thiên kiêu tầng thứ, chân vương phía dưới trình độ thôi, nếu là mượn nhờ tiên bảo, thủ đoạn, có thể cùng chân vương nhất chiến, nhưng bây giờ, Ngô Trung mới phát hiện mình quá ngây thơ rồi, lúc trước đạo này đế thuật chi lực, mặc dù không có đại đế thi triển tuyệt diệt chi lực, nhưng đổi lại là hắn đã bị miễu sát, chưa tới chân vương chi cảnh, lại có chuẩn đế thủ đoạn, nghĩ tới chỗ này, Ngô Trung song trong mắt lóe lên hoảng sợ, ở bên cạnh hắn, đồng dạng là tham dự lần này vây giết hành động mấy cái đạo thân trưởng lão, cũng ai cũng đều là thể rung động như si, đến lúc này, trong bọn họ trong lòng thế nhưng là âm thầm may mắn. Chính mình nghe theo Ngô bên trong ngữ lựa chọn phụng dưỡng đế tử, nếu không, hôm nay, chỉ sợ là bọn họ Ngô gia là ngày diệt môn, Sở Huyền bị bắt, chuyện nơi đây cũng là có một kết thúc, đồng thời, Thủy Sơn Ngô gia trụ sở hủy diệt tin tức, cũng là nhanh chóng truyền khắp vạn vực, đang nghe là Thủy Sơn Ngô gia lão tổ bị một kích quanh sát thời điểm, không ít người đều là sắc mặt kinh biến, Thủy Sơn Ngô gia có thể vẫn luôn là làm đế đạo sơn phu tử thế gia, danh tiếng không ít. Nguyên bản có một mảnh giống như thế ngoại đào nguyên phong cảnh tú lệ chi địa, Ngô gia lão tổ Ngô Vân, càng là tồn tại mấy chục vạn năm lão tiền bối, hắn tại biến mất 10 vạn năm trở về sau đưa tới phong ba không nhỏ, tại hắn về đến về sau, cũng không ít tông tộc, thế gia người tự mình tới tiếp kiến, ngữ khí đều có rất nhiều khiêm tốn cung kính, mà bây giờ, hắn vậy mà chết rồi, mà lại, chết trực tiếp như vậy, cái này vạn vực bên trong cũng dám có người bốc lên nếu không húy, giết một cái phu tử thế gia lão tổ. Sau đó, liên quan tới ngày đó tình hình rất nhanh lưu chuyển đi ra, đang nghe là đế tử xuất thủ thời điểm, mọi người chấn kinh sau khi, cũng là trong nháy mắt yên lặng, cái kia một mảnh Thủy Sơn Ngô gia trụ sở đã hóa thành một vùng phế tích, trung gian lưu lại một cái to lớn năm ngón tay chưởng ấn, cảnh hoang tàn khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình. Trước kia sơn thủy cảnh sắc đều biến thành hư vô, càng làm vạn vực người khiếp sợ là, ngày đó người xuất thủ thế nhưng là một tôn chuẩn đế, mà cái này, vẫn chỉ là đế tử bên người một cái hộ đạo giả. Tin tức này, không biết tại vạn vực bên trong kinh khởi bao nhiêu gợn sóng, liền rất nhiều thế lực thủ lĩnh đều là sắc mặt kinh biến. Chuẩn đế, đây chính là cùng chân vương hoàn toàn khác biệt tồn tại. Chân vương tuy nhiên thực lực siêu nhiên, có được đạo lực, nhưng dù sao không có đại đạo tại thân, cả đời khó có thể thành đạo, thành tựu có hạn. Đây cũng là vì cái gì chân vương cường giả sẽ trở thành các tộc, các đại thế lực bên trong cùng loại với tôi tớ tồn tại. Nhưng chuẩn đế thế nhưng là khác biệt, chuẩn đế cho dù tu luyện ra chuyện rắc rối, khó có thể hợp đạo, nhưng cũng so với chân vương không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, lại càng không cần phải nói, chuẩn đế bình thường đều nắm giữ hoàn chỉnh đại đạo tại thân, chỉ là điểm này giá trị, liền là chân vương không thể so sánh. Mà bây giờ, Lục Vô Trần hộ đạo giả lại là một tôn chuẩn đế, cho dù là thái cổ thần tộc, đều không có loại này nội tình, biết được điểm này người, không không biến sắc sợ hãi. Sơn Hải Tiên Triều làm sao lại nhiều một tôn chuẩn đế, chỗ nào đi ra? Nhưng có người biết được, trong hư không, vô số đạo thần niệm tại điên cuồng tiếp xúc, một tôn chuẩn đế tin tức, để rất nhiều thế lực đều là liên tưởng rất nhiều, chuẩn đế từ trước cực ít, ngoại trừ thái cổ thần tộc loại hình, ngoại giới cơ hồ đều khó mà thấy. Nguyên nhân chính là đạt tới chuẩn đế tầng thứ người, đều chọn bế quan thành đạo, vì phòng ngừa xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, sớm thành tựu đại đế chi thân mới có thể. Mà bây giờ, Sơn Hải Tiên Triều vậy mà lại nhiều một tôn chuẩn đế. Sơn Hải Tiên Triều tuy nhiên khủng bố, nhưng đó cũng là cổ hoàng một người sự tình, nội tình luôn luôn không mạnh, tại sao có thể có nhiều đại đạo, đến cùng là người phương nào? Trước kia làm sao không nghe nói, Sơn Hải Tiên Triều ngoại trừ cổ hoàng bên ngoài, có kế thừa đại đạo người, tra rõ, là ảnh vệ, cái gì? Là hắn. Làm sao có thể? Cái kia ảnh vệ ta 300 năm trước đã từng nhìn thấy qua, hắn rõ ràng chỉ có phổ thông chân vương trình độ, hiện tại sao lại đột nhiên thành tựu chuẩn đế, là cổ hoàng tại bố cục. Nguyên lai Sơn Hải Tiên Triều, còn có như thế lực lượng sao, thần niệm va chạm, mỗi người đạo vực, tông tộc bên trong thủ lĩnh, chẳng lẽ ngữ khí chấn kinh, một trận sợ hãi, một tôn chuẩn đế, đối với kẻ thành đạo mà nói không tính là gì, có thể một tôn đột nhiên xông tới ẩn tàng chuẩn đế. Cái kia trong đó mờ ám cũng quá nhiều, Sơn Hải Tiên Triều vậy mà ẩn tàng lâu như thế, để không ít người cũng là ở trong tối tự phỏng đoán, đến cùng cổ hoàng còn có bao nhiêu ẩn tàng quân cờ thủ đoạn, huống hồ, tôn này chuẩn đế càng chẳng qua là đế tử bên người hộ đạo giả thôi. Ngày đó tình cảnh, có không ít người đã từng nhìn thấy qua, biết được cái kia chuẩn đế đối đế tử thế nhưng là nói gì nghe nấy, cung kính như tôi tớ, như thế sự tích, càng làm cho bọn họ lo sợ bất an. Làm cho chuẩn đế đảm đương tôi tớ, chẳng lẽ Sơn Hải Tiên Triều nội tình kỳ thực so với bọn hắn trong tưởng tượng càng khủng bố hơn? Trong lúc nhất thời, đại thiên đạo vực xung quanh mấy cái đại thế lực, thần hồn nát thần tính một mảnh khẩn trương. Cùng lúc đó, đen kịt một màu vùng đất hoang vu, trên đỉnh đầu bầu trời đen kịt, to lớn lốc xoáy vân vụ tại chuyển động, dưới chân đại địa khô nứt đen nhánh, lộ ra tuyệt nhiên tử khí, bốn phía vô số sườn đồi tàn vách tường, không có bất kỳ cái gì thảm thực vật hoa cỏ. Đập vào mắt chỉ là vô tận màu xám cùng thâm thúy đen nhánh, nơi xa, trống trải thiên địa bên trong, vô số bóng đen to lớn phủ phục che chắn ánh mắt, tiếp cận tới gần mới có thể nhìn ra này từng đạo hắc ảnh, là vô số hình thể to lớn cự thi, có là hình người cổ thi, tướng mạo dữ tợn như quỷ thần, khuôn mặt đáng sợ, cả người xương cốt đều hóa thành tùng màu đen, có là hồng hoang cổ thú, không biết đã chết đi bao nhiêu năm, linh hồn chôn vùi, nhưng nhục thân lại không hư. Trên đỉnh đầu hắc vụ bên trong, ẩn ẩn còn kèm theo một hai tiếng bén nhọn hót vang, là âm hồn cự quạ, rung rung hai cánh già thiên tế nhật, tản mát tử khí, xem như bên trong vùng thế giới này duy nhất sinh linh. Đây là tịch diệt chi địa, bốn phía không có nửa điểm linh nguyên, đạo lực tồn tại, một khi tiến vào phiến khu vực này bên trong, liền trở về tối nguyên thủy trạng thái, giống như phàm nhân, từng đầu to lớn thi thể tản mát tại bốn phía, cổ lão thi hài đã mục nát. Nơi xa còn có rất nhiều nhục thân bất hủ tu giả rơi vào nơi hẻo lánh, thân hình khô kiệt khô quắc, mà tại lúc này, mảnh này không vô yên tĩnh trên mặt đất, một tôn thân hình ngay tại đi tới, thân hình này mặc lấy đơn bạc, mặt mày lạnh lùng, tướng mạo cùng Lục Vô Trần có 7-8 phần tương tự, trong hai con ngươi càng là gắn đầy tang thương cổ lão vận vị, người này, chính là cổ hoàng thần sắc bình tĩnh, ánh mắt bốn quét, hắn vừa đi, thường cách một đoạn khoảng cách trong lòng bàn tay biết bay ra một kiện bảo quan chói lọi cổ tài, rơi tại trên mặt đất, chỉ thấy cái kia rơi trên mặt đất cổ tài, trong nháy mắt đang thắt nhập trong đất bùn, bị màu đen trong đất bùn lực lượng nhanh chóng ăn mòn, nhưng dù cho như thế, cái kia cổ tài bên trong lực lượng cũng là kinh người, đem phương viên trong vòng trăm bước màu đen lực lượng hấp thu, trống ra một khu vực lớn, để cổ hoàng thông qua. Nơi này, vô luận đến mấy lần, đều là không quen a. Cổ hoàng khẽ nhíu mày, tại phía sau hắn, kéo dài bàn duỗi đã có vạn dặm cổ tài mở ra đến con đường. Từng kiện cổ tài có giá trị không nhỏ, đều là thượng cổ chi vật, ẩn chứa một tia tiên lực. Đối với cổ hoàng mà nói như thế sử dụng, đều là có chút lãng phí. Thôi, đến đều tới, cân nhắc nhiều như vậy cũng vô dụng. Hắn đi tới, đột nhiên nhướng mày, dường như tiếp thụ lấy tin tức gì. Sau một lát, cổ hoàng thần sắc biến đến cổ quái. Chuẩn đế. Ảnh vệ, thần sắc hắn kinh ngạc. Một lát sau, mới là biến thành một trận không biết nên khóc hay cười. Khẳng định là tiểu tử thúi kia dở trò quỷ. Cái kia ảnh vệ thiên phú phổ thông, ta căn bản không tâm tư đi bồi dưỡng. Kết quả tại tiểu tử kia bên người theo một đoạn thời gian, lại có đại đạo, có chút ý tứ. Cổ hoàng mỉm cười, thần sắc nhu hòa. Tiểu tử kia trong tay bảo bối ngược lại là rất nhiều. Lúc trước nhân hoàng bia liền không nói, lần này theo không thiên giới trở về, ta rõ ràng có thể cảm giác được trong cơ thể hắn nhiều một cổ thuần túy bản nguyên chi lực, cần phải cùng tiên có quan hệ. Hiện tại, liền đại đạo đều có thể tiện tay ban cho. Cổ hoàng lắc đầu, như thế so ra, chính mình cái này làm lão cha, nhưng là muốn so với hắn nghèo lên không thiếu a. Chờ lần này trở về, có thể phải thật tốt giáo huấn một phen tiểu tử kia. Bất quá trước lúc này, cổ hoàng nỉ non nói, cước bộ của hắn chậm rãi ngừng lại, thần sắc hắn nghiêm túc, biểu lộ phức tạp nhìn về phía trước mặt, đến, tại mảnh này đen nhánh đại địa biên giới, xuất hiện một cái to lớn vô cùng thâm uyên, mà giờ khắc này đứng tại thâm uyên nơi hẻo lánh ánh mắt hướng về phía dưới ném đi, thâm uyên bên trong, bóng tối vô tận tràn ngập, ẩn ẩn nhìn qua, có một tòa cự đại thanh đồng cổ môn lóe ra màu nhạt lộng lẫy, thanh đồng cổ môn, thật lớn dồi dào, rõ ràng không có quá nhiều tỏa ra ánh sáng lung linh, nhưng theo khe hở bên trong mơ hồ để lộ ra đến một tia lực lượng, lại là khiến nhân thần hồn run rẩy, khắp cả người phát lạnh, cho dù là cổ hoàng đã từng tới nơi đây, lần này lại đến, vẫn như cũ là khó có thể ngăn chặn nội tâm rung động, ấp ủ thật lâu, hắn mới là bước ra một bước, bước vào thâm uyên, bốn phía nồng đậm hắc ám cuồn cuộn mà ra, trong khoảnh khắc liền đem thân hình của hắn chìm ngập, biến mất không thấy gì nữa, chương 376, còn sống mới có giá trị, kim quang lưu chuyển động thiên bên trong, Kỷ Vân Lan cung kính đứng ở một bên, nhỏ giọng bẩm báo, Kỷ gia lần này thu hoạch cực lớn, sinh ý bản đồ có tăng lên cực lớn, các phương các mặt cũng đã bắt đầu chạm tới tiên ngọc minh hạch tâm, hiện tại Kỷ gia sinh ý trên bản đồ, có 3 cái đỉnh phong đạo vực, dự tính sau này hàng năm thu nhập đều có hơn ức linh thạch, trừ cái đó ra, còn có tiên ngọc minh một số vụn trộn ẩn tàng sinh ý, nhưng bây giờ chỉ là tiếp xúc gia lông. Nàng ngữ khí ôn hòa, ngón tay nhẹ nhàng điểm tại trước mặt triển khai tinh đồ phía trên, vì Lục Vô Trần từng cái nói rõ, Kỷ Vân Lan ngữ khí là có chút tự hào. Lần này tiên bảo đại hội về sau, bọn họ Kỷ gia thuận lợi trở thành tiên ngọc minh hạch tâm tông tộc một trong, hiện tại cũng có mới chỗ dựa, cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, địa vị tăng nhiều. Chỉ là, khi nàng ánh mắt cẩn thận nhìn đến bên cạnh Lục Vô Trần trên thân lúc, chỉ thấy được đối phương thần sắc bình tĩnh, tự hồ cũng không có bao nhiêu hứng thú. Ta đã biết, vậy ngươi liền tiếp tục đi làm đi. Lục Vô Trần ngữ khí bình thản, nhìn đối phương thần sắc qua loa, một vệt ảm đạm theo Kỷ Vân Lan trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất, nàng cười khổ tự giễu. Cũng thế, chính mình những thứ này đoạt được, kỳ thật đều dựa vào đế tử quan hệ, chính mình lại tại khoe khoang thứ gì, nàng nhấp phía dưới môi anh đào, nhu thuận lên tiếng, đúng, chủ nhân, mắt thấy nàng liền muốn lui xuống đi, bên cạnh Lục Vô Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ánh mắt nhìn lại, ngươi có biết Sở Huyền đã bị ta bắt sự tình, Kỷ Vân Lan sững sờ, không nghĩ tới Lục Vô Trần sẽ nói ra lời này, do dự một chút, chi tiết gật đầu, nghe nói, thì cái này. Lục Vô Trần khiêu mi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vì ngươi Sở đại ca cầu tình, hắn ngữ khí bình thản, mang theo đùa giỡn ý vị, thế nhưng là nghe vào Kỷ Vân Lan trong tai, đối phương khuôn mặt nhất bạch, co rúm lại quỳ xuống đất, thần sắc lại là ủy khuất lại là sợ hãi, Vân Lan không dám. Vân Lan đã cùng Sở Huyền lại không cái gì liên quan, hắn sống hay chết, ta cũng sẽ không hỏi đến. Ồ, Lục Vô Trần bình tĩnh ánh mắt nhìn nàng, thẳng đến nhìn đến Kỷ Vân Lan thân thể mềm mại khẽ run, hắn mới là nhẹ gật đầu, ta biết được, ngươi đi xuống đi. Vân Lan cáo lui, Kỷ Vân Lan há to miệng, có lòng muốn nhiều biểu lộ một phen trung tâm, nhưng tính tình của nàng vốn là thanh lãnh cao ngạo, loại kia hèn mọn lấy tốt ngữ quả thực nói không nên lời. Sau một hồi lâu, nàng chỉ có thể mặt mũi tràn đầy khổ sở, chậm rãi đứng dậy, thối lui ra khỏi trong cung điện, thẳng đến đứng ở ngoài cửa, đỉnh đầu thanh thiên bạch nhật, nàng mới cảm giác được bên ngoài thân nhiệt độ hòa hoãn rất nhiều, nàng thần sắc sầu khổ, còn kém xa lắm đây. Chính mình tuy nhiên tại Tiên Ngọc Minh bên trong chiếm cứ một chỗ cắm dùi, nhưng dù sao không có đạt được chủ nhân tín nhiệm, còn cần nỗ lực a, phải nghĩ biện pháp, sớm ngày tại trong lòng chủ nhân chiếm hữu một chỗ cắm dùi mới được. Thật lâu, Kỷ Vân Lan một lần nữa tỉnh lại mấy phần, dịu dàng tú khí gương mặt bên trên, nổi lên một vệt kiên định, chỉ cần nàng chuyện quyết định, thì nhất định muốn hoàn thành. Trong cung điện, khí vận giá trị ngược lại là còn không có biến hóa, còn chưa đến thời điểm sao. Lục Vô Trần nhìn thoáng qua Kỷ Vân Lan đi xa bóng lưng, trên người nàng vẫn như cũ là màu tím khí vận lưu chuyển, tuy nhiên cắt đứt nàng cùng Sở Huyền quan hệ trong đó, nhưng Kỷ Vân Lan khí vận tựa như không có có nhận đến ảnh hưởng gì, ngược lại càng nồng nặc mấy phần. Liên hệ đến, ngày đó bên trong cho nàng gieo xuống nô ấn lúc, nhìn thấy dị tượng, cũng chỉ có thể xem như là nàng còn chưa từng đã thức tỉnh. Đối với Tiên Ngọc Minh, Lục Vô Trần tự nhiên không phải không quan tâm chút nào tư thái, quái vật khổng lồ này mạng lưới chi mạch, một khi cố gắng vận dụng, có thể là có thể liên thông vạn giới, có to lớn tác dụng, bất quá, cùng những chuyện khác so ra, cũng không cần gấp gáp như vậy thôi. Trên người nàng bí mật ngược lại là cũng không nóng nảy, thì yên tĩnh nhìn nàng sẽ có thay đổi gì đi. Đến mức Sở Huyền, Lục Vô Trần ngẫm nghĩ một chút, đứng dậy, trực tiếp bãi giá lên đường. Đế Đạo Sơn trong lao ngục. Lao ngục ở vào một tòa thâm sơn dưới đáy, từng tầng trận pháp xen lẫn, bố cục sâm nghiêm, toàn bộ lao ngục vách tường đều là không thể phá vỡ tài liệu chế thành, một khi tiến vào mọc cánh khó thoát. Giờ phút này, trong đó một tòa trong ngục giam, Sở Huyền trên thân bị cấm tuyệt linh khóa, ngồi dưới đất, hắn khí huyết suy bại, khí tức uể oải, nhưng đã thanh tỉnh lại, thần sắc kiên nghị lạnh lùng, cho dù là bị giam giữ cũng không có chút nào để hắn mất đi hy vọng. Mảnh này lao ngục cũng không phải là không có cơ hội đột phá, chỉ phải cho ta tìm đến thời gian, ta cũng như thế có thể chạy đi. Sở Huyền nghiến răng nghiến lợi, vừa nghĩ tới chính mình tao ngộ cùng lúc trước chiến đấu, hắn kinh sợ sau khi, trong nội tâm lại dẫn một chút sợ hãi. Lục Vô Trần, quá mạnh, quả nhiên tiền bối nói đúng, chính mình muốn cùng hắn giao phong, còn kém xa lắm đây. Chỉ có trấn áp tầng thứ 11 tán thần ngục, mới có cơ hội. Tiền bối ngươi giúp ta, Sở Huyền thấp giọng kêu gọi. Hắn hiện tại tâm tư khó tỉnh, tăng thêm linh nguyên thần thức đều bị cực hạn, khó có thể tiến vào tán thần ngục trong không gian, nhưng thanh âm của mình lại là có thể lan truyền đi vào. Hắn liên tiếp kêu mấy âm thanh về sau, một đạo thanh lãnh tuyệt nhạc thanh âm mới vang lên, ta làm sao có thể giúp ngươi, ngươi đã bị vây chết ở chỗ này, tiền bối. Nghe được đối phương hưởng ứng chính mình kêu gọi, Sở Huyền sắc mặt sáng lên, ta biết tiền bối thủ đoạn thông huyền, loại tình huống này, ta chỉ cần có thể ngưng tụ ra một tia kiếm lực, liền đầy đủ ta tránh thoát trói buộc. Hắn một phen ngôn ngữ, chỉ thấy được đối phương lại trầm mặt xuống. Tiền bối, Sở Huyền lo lắng kêu gọi. Lại qua thật lâu, thanh lãnh thanh âm tựa hồ so trước kia càng lạnh lùng hơn mấy phần. Sở Huyền, ngươi cần phải biết được ta lúc này trạng thái, ta như thế nào phân ra kiếm lực, cái này. Sở Huyền do dự bất định, thật lâu, hắn mới mở miệng. Ta biết được tiền bối bị khóa ở tán bên trong thần ngục, nhưng cũng không thuộc về trong đó giam giữ người, ngược lại cùng tán thần ngục có liên hệ nào đó tại, lý nên có thể vận dụng một tia tán thần ngục lực lượng, chỉ cần độ nhập trong đó, liền có thể tùy tiện theo một tầng bên trong rút ra một bộ phận kiếm lực. Hắn nói đến một nửa, bên trong thanh lãnh âm thanh vang lên, vậy ngươi có biết, ta mạo muội vận dụng tán thần ngục lực lượng, sẽ khiến cho trên người ta giam cầm tăng cường, càng thêm khó có thể đào thoát. Sở Huyền há to miệng, hắn đã có thể cảm nhận được đối phương trong giọng nói lạnh như băng. Đối với cái này thần bí nữ tử, hắn trước đây tuy nhiên không có thám thính ra quá nhiều tin tức, nhưng theo hắn xâm nhập đến tán thần ngục bên trong tần số càng nhiều, đối tán thần ngục cảm giác cùng thể ngộ càng mạnh, bao nhiêu cũng có thể hiểu rõ một số đối phương. Nữ tử kia đồng dạng là bị tán thần ngục vây khốn người, chỉ bất quá nàng không phải là bị lao ngục giam giữ, mà chính là bị tán thần ngục thiên địa pháp lý phong tỏa, càng thêm khó có thể đào thoát. Nếu muốn thả ra nàng đến, cho dù hoàn toàn thông quan tán thần ngục đều chưa hẳn có cơ hội. Duy có thời gian ma diệt làm đến trên người nàng xiềng xích bên trong pháp lý lực lượng dần dần suy yếu, mới cuối cùng cũng có một khả năng nhỏ nhoi. Mà bây giờ hắn sách đề nghị là làm cho đối phương vận dụng tán thần ngục lực lượng, không thể nghi ngờ cũng là sẽ gia tăng nàng thật vất vả ma diệt rơi pháp lý chi lực. Loại chuyện này đối với thần bí nữ tử mà nói là mười phần không muốn. Nhưng Sở Huyền cũng không có gì thủ đoạn khác. Sở Huyền mặt mũi tràn đầy kiên nghị, thành tâm lên tiếng, tiền bối, ngươi cần phải biết được cách làm người của ta, ta nói qua nhất định có thể giúp ngươi thoát ly khỏi nơi đây, liền sẽ không nuốt lời. Ta sớm muộn có một ngày sẽ hoàn toàn trấn áp Tán Thần Ngục, hắn liên tiếp cam đoan, mở miệng thuyết phục, nếu là ngày trước, Sở Huyền tính dự hoàn toàn chính xác còn khá cao, nói không chừng còn sẽ cho người tin, nhưng bây giờ, bên tai nữ tử không có thanh âm truyền đến, Sở Huyền mày nhăn lại, còn muốn nói nữa, đúng lúc này, hắn đột nhiên biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu, ông, trước mặt hư không đột nhiên sinh ra một trận gợn sóng, tiếp lấy ánh sáng lưu chuyển, một đầu hư không đường trực tiếp xé mở, một đạo thon dài như thần con thân hình từ trong đó đi ra, nhìn đến người này lúc, Sở Huyền vừa sợ vừa giận, muốn trách cả mí mắt, Lục Vô Trần, hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi đọc lên cái tên này, cái này đối với hắn mà nói, lớn nhất cừu địch, lại gặp nhau, Lục Vô Trần theo hư không đi ra, khuôn mặt vẫn như cũ tuấn mỹ vô cùng, phối hợp phía trên không nhiễm trần thế áo trắng, khí độ lẫm liệt, có tiên nhân chi tư, trên người hắn có đạo quan tràn ngập, trong lúc giơ tay nhấc chân có rộng rãi sức mạnh to lớn, thậm chí sợi tóc đều trong suốt thiểm quang, vô cùng kinh khủng. Nghe được Sở Huyền tức giận ngôn ngữ, Lục Vô Trần mỉm cười, ngươi sức khôi phục, ngược lại là so ta tưởng tượng bên trong mạnh hơn nhiều, xem ra giống như đã không có chuyện gì. Hắn thản nhiên ngồi xuống, sau lưng có bạch quang ngưng tụ, hóa thành ghế dựa, thần diệu như thế thủ đoạn, để Sở Huyền nội tâm nổi lên một cổ ý sợ hãi. Ngươi tới làm cái gì? Ngươi muốn giết ta sao? Sở Huyền hai mắt đỏ thẫm, giết ngươi. Không, Lục Vô Trần lắc đầu, giết ngươi, đối với ta có thể không có chỗ tốt gì, ngược lại ngươi miễn là còn sống, ta ích lợi mới có thể lớn nhất, cái gì? Sở Huyền sững sờ, đây là ý gì? Chính mình rõ ràng đã cùng Lục Vô Trần vạch mặt, song phương không chết không thôi giai đoạn, kết quả hắn không những không giết chính mình, còn muốn hắn còn sống. Một giây sau, Lục Vô Trần tiếp tục mở miệng, hắn ánh mắt thâm thẳm. Ta lần này đến, là bởi vì trên người ngươi có nhiều thứ, ta cảm thấy rất hứng thú. Chương 377, tiến vào Tán Thần Ngục, đồ vật. Nghe lời này, Sở Huyền sững sờ, tiếp lấy thần sắc nhỏ hơi biến hóa. Hắn sẽ không phải là biết thứ gì à? Tán Thần Ngục là Sở Huyền bí mật lớn nhất, cũng là hắn dựa vào trưởng thành tư bản. Có thể theo một cái yên lặng không người phế nhân, trưởng thành đến hiện tại cái này giai đoạn, Tán Thần Ngục thế nhưng là công lao hàng đầu, chẳng lẽ... Hắn biết được vật này, ta không biết ngươi đang nói cái gì, lúc trước thủ hạ của ngươi không phải đã đem ta soát người, mang ta đi tất cả chứ à? Sở Huyền trầm giọng, Lục Vô Trần cười khẽ, trên người ngươi đích thật là không còn gì khác ngoại vật, chỉ tiếc, cái kia Ngô Vân thần hồn bên trong trí nhớ một ít gì đó thế nhưng là có phần có chút ý tứ, cái gì, ngươi luyện Ngô Vân thần hồn, Sở Huyền như bị sét đánh, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, làm sao có thể... Luyện hồn chi thuật âm tà bá đạo, hoàn toàn chính xác có thể vơ vét trí nhớ, nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương thần hồn yếu nhược ngươi mới được. Cái kia Ngô Vân tốt xấu là Ngô gia lão tổ, sống mấy chục vạn năm chân vương, ngươi dựa vào cái gì luyện hắn thần hồn? Sở Huyền kinh sợ, ta chỉ còn mạnh hơn hắn, không liền có thể lấy luyện. Lục Vô Trần thần sắc bình thản, phản phất là đang nói cái gì rất lơ lỏng chuyện bình thường, Tán Thần Ngục đúng không, cũng không biết. Ngươi cái kia trong ngục là có hay không mai táng cổ thần đây? Nghe được Tán Thần Ngục ba chữ, Sở Huyền trong lòng trầm xuống, hắn thật biết được, hắn lại có thể luyện hồn Ngô Vân. Trong lúc nhất thời, Sở Huyền đồng tử động đất, vắt hết óc nhưng lại không biết cái kia ứng đối ra sao. Vật kia rơi vào trong tay ngươi có chút lãng phí a. Lục Vô Trần nhìn lấy hắn, ngươi điểm ấy trình độ chẳng lẽ còn muốn nhìn trộm cổ thần huyền bí à? Một hồi lâu Sở Huyền tâm tư mới ổn định lại, cắn răng nói, thì tính sao, cho dù bị ngươi biết được, vật kia ngươi cũng lấy đi không được, vật kia cùng ta linh hồn dung hợp, trừ ta ra, ngoại nhân căn bản khó có thể ra vào. Lục Vô Trần, ngươi đừng có hy vọng đi, cho dù ngươi ở chỗ này giết ta, cũng là chuyện vô bổ. Nói đến một bước này, Sở Huyền ngược lại ổn định rất nhiều, bị đối mới biết được liền biết được, có thể cái kia Tán Thần Ngục vốn là tuyệt đối huyền bí, lúc trước hắn đạt được cái viên kia kỳ lạ chìa khóa, nhưng cũng là thì Sở Huyền một người có thể tự do tiến vào, đến mức những người khác, cho dù là xuất thủ thật đem hắn mạt sát, cũng là vô dụng, hắn tràn đầy tự tin tư thái, Lục Vô Trần cũng không ngoài ý muốn, cái kia cái gọi là Tán Thần Ngục, tại Sở Huyền trong thân thể, bất quá là một cái cửa vào thôi, in dấu khắc ở linh hồn của hắn phía trên, mình đích thật là không có biện pháp gì, cho dù là đem Sở Huyền giết chết, hoặc là quất ra thần hồn, đồng dạng không cách nào đạt được cái kia Tán Thần Ngục, bất quá hắn trước chuyến này đến vốn cũng không phải là vì cái kia cái gọi là Tán Thần Ngục, cái kia ngón tay vàng, căng hết cỡ liền là thật có cổ thần huyền bí, đối ở hiện tại Lục Vô Trần mà nói, sức hấp dẫn thật sự là không lớn, ngược lại là còn lại, ngươi nói nghe được lời này, ta ngược lại thật ra tin. Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, có điều, so với tán thần ngục vật kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta càng hiếu kỳ cái kia ngục bên trong nữ tử, Sở Huyền sắc mặt hoảng hốt, hắn thật hoàn toàn luyện hóa thành công, liên quan tới tiền bối trí nhớ cũng là biết được, nữ tử kia, giống như không có cách nào đi ra. Cũng không biết ta hiện tại cùng với nàng đối thoại, nàng có thể nghe được sao? Lục Vô Trần mỉm cười, nụ cười trên mặt hắn ấm áp mà không có thế bắt bẻ, nhưng càng như vậy, càng để Sở Huyền phẫn nộ, hắn nội tâm đột nhiên sinh ra một tia cấp bách cảm giác, giống như chính mình thật không có cách nào cùng cái này đế tử có nửa điểm so sánh địa phương, không có phản ứng, thôi, vậy ta thì chính mình ở trước mặt nói đi. Lục Vô Trần đột nhiên mở miệng, cái gì? Sở Huyền sững sờ, có chút không có kịp phản ứng, cái gì gọi là ở trước mặt nói? Có thể không đợi hắn suy tư, trước mặt Lục Vô Trần đột nhiên đứng lên, bốn phía khí tức đột nhiên đại biến, Sở Huyền mờ mịt nhìn sang, ngay sau đó, sắc mặt hắn đột biến, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trước mặt Lục Vô Trần, trước một giây vẫn là phong phú lãng thần tuấn khí tức, sau một khắc, quanh thân khí thế đại biến, oanh, phía sau hắn không gian đột nhiên nứt ra, một đoàn khiến nhân thần hồn rung rẩy đen nhánh vân vụ ầm vang phun ra ngoài, trong khoảnh khắc, sương mù màu đen trực tiếp tràn ngập toàn bộ trong phòng giam, áp lực trầm trọng, màu đen khí tức giống như vô số xúc tu tại phía sau hắn lưu động, một cổ kinh khủng xa xưa khí tức từ trong đó đập vào mặt, này khí tức viễn cổ mênh mông, khó nói lên lời, khó nói lên lời, chỉ là làm nhân thần hồn rung động, toàn thân hoảng sợ, đây là ma khí, ngươi, Sở Huyền tâm thần kịch chấn, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cái này Lục Vô Trần làm sao lại như thế tà ma thủ đoạn. Hắn tuy nhiên không biết được Lục Vô Trần tu luyện là công pháp gì, nhưng cái này đen nhánh triển khai dị vực không gian, rõ ràng cho hắn một loại cực kỳ không rõ khủng bố cảm giác, phản phất tại trong đó, có cái gì cổ lão kinh khủng quỷ thần chi vật, từ trong đó thức tỉnh, lập tức muốn xé rách không gian đi tới đồng dạng, chỉ là này khí tức đập vào mặt, liền làm cho người linh nguyên đình trệ, toàn thân cứng ngắc. Lục Vô Trần đứng tại phía trước, vẫn như cũ là một thân áo trắng, có thể giờ phút này, phía sau hắn màu đen hư không thành cơn xoáy, khủng bố khí tức âm sâm đập vào mặt, quần áo phần phật, phụ trợ hắn giống như là thần ma, chỉ là đứng tại hàng đầu, Sở Huyền liền cảm giác mình nhục thân xé nát, thần hồn run rẩy, giống như sa vào đến trong hàng đàm đồng dạng, toàn thân hắn cứng ngắc, vậy mà khó có thể động đậy, ngươi! Ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sở Huyền sắc mặt trắng bệch, kinh thanh hô hoáng, Lục Vô Trần thần sắc bình thản, hai con mắt bên trong đột nhiên sinh ra trọng đồng hư ảnh, oanh, một cổ thần quang theo hắn trong đôi mắt bắn ra, đồng tử thành đôi vòng, ngàn vạn phù văn thần quang từ trong đó phun ra ngoài, thiên địa đột biến, không gian điên đảo, Sở Huyền chỉ cảm thấy mình bị hắn liếc một chút xem ra, thần hồn thật giống như bị trực tiếp vỡ ra đến đồng dạng, đau đớn kịch liệt cuốn tới, hắn không tự chủ được phát ra một trận làm cho người rùng mình kêu thê lương thảm thiết, thể nội tiên kiếm điên cuồng rung động, tự động phát ra báo động trước kiếm quang muốn bảo vệ Sở Huyền thần hồn, nhưng vừa tiếp xúc Lục Vô Trần thị lực chính là trong nháy mắt vỡ nát, Sở Huyền chỉ cảm thấy có đồ vật gì tràn vào đến mi tâm của mình, liên đới lấy thần hồn giống như muốn bị thôn vệ đồng dạng, đau đớn kịch liệt, đau đến ánh mắt hắn trợn trắng, tiếp lấy thân hình rung lên, đầu buông xuống, trong nháy mắt ủy ngừng tạm đi, không biết qua bao lâu, Sở Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, đầu xé rách đau đớn vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Lệnh hắn da mặt run rẩy, hắn đảo mắt bốn quét, đột nhiên biểu lộ ngẩn ngơ, ta làm sao tới nơi này, đất trời bốn phía trắng lóa như tuyết mênh mông, trên đỉnh đầu không nhìn thấy bờ, chỉ có một tòa cổ bia đứng sừng sững ở bên cạnh, chính là tán thần ngục, chính mình tiến đến rồi, có thể hắn rõ ràng thần thức linh nguyên đều bị ngăn cách, căn bản tiếp xúc không tới đây lực lượng, lý nên vào không được mới là, đang lúc Sở Huyền nghi hoặc lúc, bên cạnh, một đạo giọng ôn hòa vang lên, nguyên lai, tán thần ngục là cái dạng này, nghe được thanh âm này, Sở Huyền như bị sét đánh, sắc mặt đột biến, hắn đột nhiên quay đầu, kết quả là nhìn đến bên cạnh trống không chỗ, Lục Vô Trần theo một mảnh gợn sóng bên trong đạp bước ra ngoài, vẫn như cũ là như vậy tuấn mỹ vô cùng, chỉ là tình cảnh này lại làm cho Sở Huyền như rơi hàng đàm, làm sao có thể, ngươi? Ngươi là vào bằng cách nào? Sở Huyền biến sắc lại biến, thanh âm kinh hãi, cái này là linh hồn của mình chỗ sâu, chỉ có được tán thần ngục cổ thì hắn mới có thể tiến đến mới là, nhưng bây giờ Cái này Lục Vô Trần là tình huống như thế nào? Hắn hai mắt trợn lên, thậm chí hoài nghi mình là đang nằm mơ. Chìa khóa không phải tại linh hồn ngươi bên trong à, còn muốn đa tạ ngươi mở ra lối đi. Lục Vô Trần mỉm cười, ấm áp như vui sướng giống như, cái này tán thần ngục lạc ấn tại Sở Huyền trên linh hồn, Lục Vô Trần đích thật là không cách nào đoạt được, nhưng hắn thượng cổ trọng đồng, đã sớm tu luyện đến đại thành, có thể nhìn xuyên hư vô, quay lại cổ kim. Lúc trước chính là dựa vào trọng đồng chi lực khóa chặt Sở Huyền trong linh hồn lạc ấn, sau đó dựa vào hư thần cốt sinh sinh từ trong đó tìm tới khe hở, đi đến, bất quá nơi đây cũng không là Lục Vô Trần thực thể, căn hết cỡ cũng chỉ là một đạo linh hồn phân thân thôi. Lục Vô Trần đứng tại không vô chi địa, ánh mắt chuyển di, cái kia chính là lao ngục, hắn hơi nhíu mày, nhìn về phía bên cạnh thâm uyên bên trong, tại cảm giác của hắn dưới, có thể cảm nhận được trong đó lộ ra một cổ tràn đầy lực lượng kinh khủng, xen lẫn rất nhiều huyền diệu khí tức kinh khủng tới. Hắn trong hai con ngươi trọng đồng thắp sáng, hóa thành sâm nghiêm thần chỉ nhìn chăm chú, đầu nhập vào thâm uyên bên trong, chỉ là cho dù Lục Vô Trần thượng cổ trọng đồng, nhìn một cái, vẫn như cũ cảm thấy trước mặt vân vụ bao phủ, khó có thể nhìn thấu, có hơi phiền toái, hắn chân mày hơi nhíu lại, tự hồ có chút không kiên nhẫn, bàn tay lớn đột nhiên cầm ra, xoẹt, trước người hắn từng tầng kinh khủng linh nguyên cùng nhau hội tụ, hóa thành một đạo kim quang tràn ngập, pháp tắc xen lẫn vàng sáng chói bàn tay lớn, vồ một cái về phía cái kia thâm uyên vị trí. Sở Huyền sắc mặt kinh biến, hắn dám ở cái này động thủ, mình tại sơ nhập tại tán thần ngục thời điểm, cũng từng thử qua lấy kiếm nói chém chi, muốn phá vỡ thâm uyên nhìn xem, nhưng cho dù là hắn đem hết toàn lực đánh chém đi xuống, trước mặt thâm uyên đều có thể thôn phệ hết thảy, căn bản kích không nổi nửa điểm gợn sóng. Cái này Lục Vô Trần không phải một dạng, ý niệm này tại trong đầu hắn vừa mới lóe qua, một giây sau, trước mặt dị biến tăng vọt, chương 378, rõ ràng là ta tới trước, kim quang tràn ngập bàn tay lớn thăm dò vào đến trong thâm uyên, mới đầu vẫn là một mảnh yên tĩnh, Lục Vô Trần bàn tay lớn giống như trâu đất xuống biển đồng dạng, cũng không có cực kỳ thâm uyên bất kỳ ba động. Sở Huyền ở một bên cười lạnh, suy nghĩ nhiều, nơi đây thế nhưng là tán thần ngục, ngươi cho rằng ngươi chút thực lực ấy liền có thể ở chỗ này có phản ứng gì? Hắn nói còn chưa dứt lời, im bặt mà dừng. Lục Vô Trần kim quang bàn tay lớn thăm dò vào đến thâm uyên bên trong, hắn tựa hồ cảm giác không kiên nhẫn, trên đỉnh đầu đột nhiên hiện ra một đoàn hỗn độn cổ quang, ông tối đen như mực thần quang phun ra ngoài, toàn bộ mênh mông trắng như tuyết thế giới trong nháy mắt dị tượng oanh minh. Lục Vô Trần sau lưng tựa hồ có cái gì kinh khủng hư ảnh ý chí hàng lâm mà đến, liên đới lấy hắn khí tức trên thân đại biến, tràn ngập ra một đoàn thôn vệ hết thảy khủng bố thần uy. Trên người hắn mấy cái đại đạo chi lực ầm vang bao phủ, trong nháy mắt, toàn bộ thâm nguyên dường như bị xúc động đồng dạng, đánh cho phát ra tiếng vang, cái kia thâm nguyên bạo phát, vô cùng kiếm khí từ trong đó phóng lên tận trời, bốn phía đại địa rung động, giống như sụp đổ, tại Lục Vô Trần xúc động phía dưới, phản phất là trong đó ẩn ẩn có đồ vật gì thức tỉnh đồng dạng, chuyện gì xảy ra? Sở Huyền sắc mặt kinh biến, lực lượng thật mạnh, cái này tán thần ngục, đã bị kinh động. Từng tiếng cổ lão xa xưa thê tiếng trống thảm từ trong đó gào thét mà ra, trong đó mơ hồ có cái gì cổ thần đang thức tỉnh đồng dạng, dãy núi rung động, không gian rung động ầm ầm, phát ra không chịu nổi gánh nặng rung động, cái kia to lớn lốc xoáy, vốn là một mảnh đen kịt, nhưng tại lúc này, đột nhiên tản ra vân vụ, liếc một chút có thể nhìn nhập trong đó, tại lốc xoáy bên trong, 12 tầng lao ngục sâu không thấy đáy, mỗi một tầng đều là một mảnh độc lập trời không gian, có hồng hoang hư cảnh tràn ngập. Trong đó có cổ thú thi thể phủ phục, có huyết sắc kiếm trận bốc lên, vô số kiếm quang ngút trời, ông ông tác hưởng, có không vô chi địa, một bộ khô quắc thân hình tĩnh tọa, tuy nhiên đã tọa hóa, nhưng quanh thân kiếm khí tràn ngập, phàm là tiến vào bên trong đều sẽ bị xoắn thành toái phiến. Sở Huyền nhìn trợn mắt hốc mồm, hắn nhưng là từng tầng tiến vào trong đó nhân vật chính, tự nhiên nhận ra được, bày ra rất nhiều hình ảnh, đều là mình đã từng trải qua lao ngục, trước 9 tầng thoáng một cái đã qua. Đến tầng thứ 10 cảnh tượng lúc, lại là đen kịt một màu, âm trầm nồng đậm trong bóng tối, dường như có đồ vật gì bị xúc động, đột nhiên quay đầu, đỏ thẫm trong con ngươi không mang theo một chút tình cảm, từ đuôi đến đầu đập vào mặt, oanh, trước mặt dị tượng, giống như mặt kính đồng dạng, nháy mắt vỡ nát, bịch. Sở Huyền chật vật ngồi dưới đất, mồ hôi đầm đìa thở hồng hộc, lúc trước một màn kia xem ra, dường như khơi dậy linh hồn hắn chỗ sâu nhất hoảng sợ đồng dạng, hoàn toàn không cách nào khống chế chính mình. Quả nhiên khó có thể phá vỡ. Bên cạnh, Lục Vô Trần khẽ lắc đầu, trên người hắn pháp quan huyền lý tầng tầng lớp lớp thu nạp mà quay về, tất cả đều đưa về đến trong thân thể hắn. Thời gian một cái chớp mắt, hắn vẫn như cũ là áo trắng như tuyết, bình bình đạm đạm trạng thái. Lúc trước cho dù hắn thúc giục một tia cổ thần kinh lực lượng, nhưng như cũ là chưa từng có thể xem khắp toàn bộ tán thần ngục. Đây chính là khí vận chi tử ngón tay vàng, đối ngoại bài xích lực rất mạnh a. Thần sắc hắn vẫn như cũ bình tĩnh, đối như thế cũng không có quá ngoài ý muốn. Tốt xấu cái này Sở Huyền là khí vận chi tử, mà lại khí vận giá trị phong phú dày vô cùng, hắn ngón tay vàng tự nhiên không được. Theo cái này tán thần ngục tầng thứ 10 bắt đầu, cũng đã có đế lực tràn ngập, chỉ sợ trong đó giam giữ nhân vật cũng tốt, sự vật cũng tốt, đều là cực kỳ không đơn giản. Đáng tiếc, nơi này không thuộc về mình. Lục Vô Trần nếu là miễn cưỡng tiến vào, chỉ sợ đạo này linh hồn phân thân, trong chốc lát liền bị xé rách. Hắn ánh mắt thu hồi, liếc qua bên cạnh kinh hồn tán đảm Sở Huyền, mỉm cười, dù sao có cái này tầm bảo thử tại, chính mình cũng tội gì tiến vào trong đó. Ngươi cái này tán thần ngục, đích thật là đồ tốt, xem chính ngươi có thể thu hoạch được bao nhiêu. Lục Vô Trần ngữ khí bình thản. Sở Huyền theo khiếp sợ trong trạng thái đột nhiên thanh tĩnh, một mặt cảnh giác nhìn về phía Lục Vô Trần, lại là tức giận lại là kinh hãi. Tức giận tại hắn vậy mà thật sự có thể đi vào mảnh này bảo bối trong đất, biết được lấy chính mình trân quý nhất bảo bối bí mật, mà càng thêm kinh hãi chính là, cái này Lục Vô Trần tu vi đến cùng đạt đến như thế nào tầng thứ, rõ ràng chính mình đột phá tầng thứ 9, đạt được huyết thần thần pháp, cùng chuẩn đế huyết thần tông đại trưởng lão đều có giao dịch, đã là thực lực bạo tăng, nhưng vẫn như cũ là khó có thể xúc động cái này tán thần ngục nửa điểm, có thể cái này Lục Vô Trần ngược lại tốt, hắn mới tiến vào nơi đây thời gian mấy hơi, chỉ là lúc trước cái kia xúc động uy danh, làm cho người không rét mà run. Lục Vô Trần, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Sở Huyền sắc mặt âm trầm, sinh lạnh nhìn ở trên người hắn, ngươi cho dù giết ta, cái này tán thần ngục ngươi cũng vô pháp đạt được, ngươi làm hết thảy, bất quá là lấy giỏ trúc mà múc nước thôi, ta nói, ta không sẽ giết ngươi. Lục Vô Trần quét mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt nhất chuyển, có điều, có những chuyện khác ta ngược lại thật ra muốn làm. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía mặt khác một bên, tán thần ngục cổ trên tấm bia, cái kia đạo thần bí nữ tử theo hắn sau khi đi vào liền không nói một lời, yên ổn ngồi ở kia một bên, nàng tiên nhan tuyệt thế, khí chất vô song, mời mời đình đình ngồi ở kia một bên, cho dù liếc một chút không phát, màu nhạt trong con ngươi lộ ra xem kỹ sắc thái, xem ở Lục Vô Trần trên thân, nữ tử nhẹ nhàng chống quai hàm, trắng nõn hoàng mỹ gương mặt bên trên treo hơi hơi trầm tư, con ngươi đen nhánh như ngọc thạch đen thông thấu sáng ngời, nàng khí chất trên người tựa như ảo mộng, đẹp đến mức biến ảo khôn lường phiếu miểu. Phản phất là thiên địa tất cả chung linh đều tụ tập tại nàng một trên thân thể người, vị này tiền bối, cái kia xưng hô như thế nào đây? Lục Vô Trần mỉm cười, nữ tử đại mi cau lại, không nói tiếng nào. Bên kia Sở Huyền ngược lại là gấp, hoành thân đứng ra, nhìn hầm hầm Lục Vô Trần, có liên quan gì tới ngươi? Lục Vô Trần, vị này tiền bối tục danh há lại ngươi có thể biết? Hắn vừa dứt lời, lại nghe sau lưng truyền đến bình hòa giọng nữ, Cố Thanh Y. Nghe được thanh âm này, Sở Huyền thân thể rung lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin quay đầu nhìn sang, tiền bối, tự giới thiệu rồi, một cổ khó tả phẫn nộ theo bộ ngực hắn toát ra, suýt nữa muốn đem hắn cho no bạo, chính mình đạt được tán thần ngục đã có mấy năm, nhìn thấy cái này thần bí nữ tử số lần cũng có mấy trăm lần, có thể mặc dù là như thế, hắn đến bây giờ đều không biết nữ tử này xưng hô, nhưng bây giờ, cái này Lục Vô Trần là lần đầu tiên đến, hắn dựa vào cái gì lần đầu tiên tới liền biết. Sở Huyền nội tâm ghen tị và lửa giận bốc lên, tiền bối, nữ tử lại không có nhìn hắn, ngược lại nhíu lại dài nhỏ lông mày xem ở Lục Vô Trần trên thân, trên người ngươi, có nhiều thứ, khiến người ta rất không thoải mái, đối với đối thủ của ta mà nói, đích thật là không thoải mái. Lục Vô Trần thần sắc ôn hòa, cười yếu ớt nói, nhưng đối ngươi mà nói, nhưng là chưa hẳn, ngươi làm sao khẳng định ta không phải là đối thủ của ngươi. Cố Thanh Y thanh âm nhạt nhẽo, nàng trong con ngươi vẫn như cũ là không có vật gì, thần tình lạnh nhạt nhược tuyết, khoan thai thanh thản, chẳng qua là khi nàng đối mặt với Lục Vô Trần lúc, lại cùng Sở Huyền không giống nhau lắm, có một loại người khí tức tại, tiền bối, ngươi không cần để ý hắn. Cái này Lục Vô Trần là tà ma. Sở Huyền trầm giọng, liều mạng muốn chen vào lời nói, khác ý nghĩ tàn nhẫn, thủ đoạn âm độc, không muốn mắc mưu của hắn. Hắn vừa dứt lời, thấy lạnh cả người đột nhiên từ phía sau toát ra, Sở Huyền biến sắc, một cổ lớn lao hoảng sợ đột nhiên chỗ ngồi tới, sau lưng Lục Vô Trần lãnh đạm con ngươi thấy được trên người hắn, thần sắc cô lạnh, ngữ khí có chút không kiên nhẫn, ta chỉ nói là không giết ngươi, có thể ngươi chẳng lẽ cảm thấy liền có thể ở trước mặt ta hồ ngôn loạn ngữ, nói, Lục Vô Trần tay phải đột nhiên hướng về hắn vồ tới, oanh, hắn giữa năm ngón tay tách ra sáng chói thần quang, có phù văn thần pháp tràn ngập mà ra, trong nháy mắt hóa thành già thiên tế nhật cự đại chưởng ấn, Sở Huyền sắc mặt đột biến, tê cả da đầu, chỉ có thân ở trước mặt, mới hiểu Lục Vô Trần đạo này nhìn như bình thản tay cầm, uy áp chi lực khủng bố cỡ nào, cái kia chưởng ấn còn không có chạm tới trên người hắn, hắn hô hấp trì trệ, trên đỉnh đầu cuồng phong đập vào mặt, trực tiếp để Sở Huyền thần hồn run rẩy, khó có thể hô hấp, Sở Huyền vừa sợ vừa giận, hắn hốt hoảng xuất thủ muốn ngăn cản, có thể kiếm ý của mình tại Lục Vô Trần trước mặt căn bản không có nửa điểm tác dụng, xoẹt một tiếng, Lục Vô Trần khớp xương rõ ràng tay cầm xé rách hắn hộ thể kiếm ý, vồ đến một cái, nắm ở Sở Huyền trên cổ, như là dẫn theo gà con đồng dạng đem hắn nhấc lên, Sở Huyền chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ, bàn tay của đối phương lại như không có thế rung chuyển tiên khóa đồng dạng một mực quấn tại cổ họng của hắn chỗ, để hắn hoàn toàn không thở nổi rồi, hắn sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy Lục Vô Trần chỉ cần thoáng động một tia lực lượng, cổ họng của mình liền muốn bị trực tiếp bóp nát, lực lượng kinh khủng đập vào mặt, Sở Huyền toàn thân cao thấp xương cốt đều không chịu nổi gánh nặng phát ra giòn vang, trong lúc nhất thời không biết gãy mất bao nhiêu khối, hắn trong miệng mũi, máu tươi phun chảy, ánh mắt cũng bắt đầu biến đến mơ hồ, ngăn không được, thậm chí hoàn toàn không có dãy dụa chi lực, hắn hai mắt hoảng hốt sợ hãi, sắp chết cảm giác tuyệt vọng cơ hồ muốn đem hắn thôn phệ, chính mình rõ ràng kiếm đạo thông huyền, chính mình rõ ràng thực lực siêu nhiên, chính mình rõ ràng thiên phú vô song, nhưng bây giờ, tại Lục Vô Trần trước mặt, hắn thậm chí ngay cả một điểm sức hoàn thủ đều không có, ngay tại hắn ý thức muốn chôn vùi lúc, Lục Vô Trần bỗng nhiên tiện tay ném một cái, oanh, Sở Huyền thân hình đập ra ngoài, đụng ở phía xa cuồn cuộn lấy rơi xuống đất, toàn thân hắn bị ướt đẫm mồ hôi, nước mắt cùng lưu, từng ngụm thở hổn hển, kém chút, liền phải chết, chương 379, ngươi nguyện ý theo ta đi sao, tán thần ngục trong không gian hoàn toàn tĩnh mịch, Sở Huyền bị ném qua một bên, từng ngụm thở hổn hển, trên mặt còn có chưa tỉnh hồn thần sắc, lúc trước, hắn thật cảm giác mình liền phải chết, không có hắn cản trở, Lục Vô Trần ánh mắt nhìn tại nữ tử trên thân, hắn mi đầu hơi nhíu, hắn tại cái này trên người nữ tử không nhìn thấy nửa điểm linh nguyên, nhìn qua giống như là phàm nhân đồng dạng, nhưng đối phương cổ tay cùng trên cổ chân, đều có một đầu pháp lý xiềng xích vây khốn, đem nàng sinh sinh giam giữ ở chỗ này, cái này sao có thể là phàm nhân có thế có đãi ngộ, Cố Thanh Y, tên rất hay, Lục Vô Trần mỉm cười, so với cái kia tán thần ngục đến, ta ngược lại thật ra đối ngươi tương đối hiếu kỳ. Có thể bị giam giữ tại địa phương này, quả thực khó lường. Cố Thanh Y ngồi tại thạch bia phía trên, thanh đạm con ngươi nhìn xuống tới, nàng thân hình phá lệ cao gầy thon dài, tóc xanh như suối, váy trắng trắng hơn tuyết, trên người váy dài phủ lên cánh tay cùng bắp chân, có thể cho dù không có lộ ra nửa điểm da thịt ở bên ngoài, ở trên người nàng lại mơ hồ lộ ra một cổ nhiếp nhân tâm phách mị hoặc chi ý, nàng mỹ biến ảo không lường mộng huyễn, không giống phàm nhân. Lục Vô Trần thấy qua nữ tử cũng là vô số kể, nguyên một đám ai cũng đều là tiên nhan tuyệt thế, thanh linh giống như tiên tử văn nhân tình nhã, ngạo nghễ tuyệt thế, đế bi sâm nghiêm hư nhược nguyệt, thoải mái không bị trói buộc, lòng dạ rộng lớn lạc vũ lân, mỗi một cái đều là khí vận chi nữ, hoặc là khí vận nữ chính thân phận, dung mạo vô song, tại cái nào một phương thiên địa bên trong, đều là tuyệt đối đỉnh phong nữ tử, có thể vẻ đẹp của các nàng cùng trước mặt Cố Thanh Y đều là hoàn toàn khác biệt. Cố Thanh Y thần sắc nhạt nhẽo, nhìn lấy Lục Vô Trần, ánh mắt bên trong xem kỹ ý vị càng đậm, ta thoạt đầu lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, liền cảm giác được trong cơ thể ngươi giống như có đồ vật gì, hôm nay khoảng cách gần lại nhìn, ta đã là xác định ý nghĩ của mình, ngươi chính là, ngoại giới lưu truyền sôi sùng sục tà ma, nàng tuy nhiên mang theo nghi vấn, nhưng trong giọng nói cũng đã là xác thực thái độ, rõ ràng rất là tin tưởng chính mình suy đoán, cho dù nghe được loại lời này, Lục Vô Trần vẫn như cũ mỉm cười, xem như thế đi, Thanh Y quả nhiên tuệ nhãn. Nghe được Lục Vô Trần xưng hô, Cố Thanh Y dài nhỏ lông mày nhíu một chút, tự hồ rất là không thích ứng cũng không quen danh xưng như thế này, khúc một chút váy trắng hạ chân dài, lạnh lùng nói, không không cần biết ngươi là cái gì, cùng ta đều không có quan hệ gì, nếu ngươi chỉ là muốn nhìn ta, vậy bây giờ ngươi đã gặp được, có thể rời đi. Nàng chết mặt hơi hơi nghiêng mở, không lại đi xem trước mặt Lục Vô Trần. Lục Vô Trần đối nàng xua đuổi nhưng cũng không để ý, ánh mắt bình tĩnh đánh giá một phen bốn phía, nhất là tại Cố Thanh Y dưới thân cẩn thận quét mắt một vòng, tự hồ là đã nhận ra Lục Vô Trần ánh mắt, Cố Thanh Y lồng xuống vốn là che lấp cực kỳ kỹ càng váy dài, gương mặt bên trên mang theo một tia không thích, ngươi đang nhìn cái gì? Chẳng lẽ đế tử cũng là như vậy nông cạn người? Nông cạn, Lục Vô Trần khẽ giật mình, chợt minh bạch nàng ý tứ, xác thực, ta cùng một giống như nam tử cũng không hề có sự khác biệt. Nếu là gặp phải cực đẹp nữ tử, bình thường nhìn nhiều vài lần cũng là lẽ thường, nhưng ta lúc trước nhìn cũng không phải ngươi. Cố Thanh Y nhíu mày, ngươi cho ta không phát hiện được ánh mắt của ngươi à? Nhìn liền nhìn, còn tìm cớ gì? Lục Vô Trần cười lắc đầu, không có quá nhiều giải thích, mà chính là bình tĩnh hỏi thăm, ngươi ở chỗ này cần phải bị giam giữ cực lâu, muốn đi ra ngoài sao? Muốn lại như thế nào? Chẳng lẽ còn thật có thể ra đi không được? Cố Thanh Y lãnh đạm, giam giữ ta là phiến thiên địa này pháp lý, đế tử không cần phải nhìn không ra. Phiến khu vực này là đặc thù mai táng cổ thần Thâm Uyên, nơi đây đạo lực tràn ngập, thiên địa sức mạnh to lớn khó có thể đầu nhập, cho dù ngươi là đại đế tiến vào bên trong đều không thể ngỗ nghịch phiến thiên địa này lực lượng. Nàng nói, thần sắc khó có thể che giấu hiện ra một vệt ảm đạm, nàng ở chỗ này buồn ngủ thời gian thật sự là quá lâu, trong lúc đó nhìn thấy qua vô số kinh tài diễm diễm thiên tài xuất hiện, lời thề son sắt muốn đem nàng cứu ra, kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại. Vốn là, lần này nàng gặp phải Sở Huyền, xem như lớn nhất có cơ hội một người. Sở Huyền thân phía trên khí vận như kim long, nồng đậm phong phú, lại thêm hắn thiên phú xuất chúng, tính tình kiên nghị, một đường tu luyện tăng lên cũng là xuôi gió xuôi nước, tốc độ cực nhanh. Vốn là Cố Thanh Y đã đem tất cả hy vọng đặt ở trên người hắn, nhưng ai biết, từ lúc tiến vào cái kia đế đạo sơn bên trong về sau, Sở Huyền trước kia kiên quyết tiến thủ tình thế trong nháy mắt bị đánh gãy, không những mấy lần tầm bảo liên tiếp thất bại, liên đối lấy trên người hắn khí vận đại giảm, ngăn trở phía dưới, tính tình cũng có một chút biến hóa, để Cố Thanh Y thất vọng. Nói đến, Sở Huyền chỗ lấy sẽ rơi xuống mức này, cùng người này trước mặt có thể là có tuyệt đối quan hệ. Nghĩ tới đây, Cố Thanh Y con ngươi quay lại, khuynh thành trên dung nhan lộ ra nồng đậm không thích, cái này đế tử, thế nhưng là kẻ cầm đầu đây. Cố Thanh Y mảy may không có che lấp chính mình tâm tình biến hóa, cảm giác được đối phương có chút phiền muộn hung ác ánh mắt, Lục Vô Trần nhịn không được cười lên, nữ tử này, tính tình ngược lại là trực tiếp, cùng tiểu hài tử cũng không xê xích gì nhiều, cái này Sở Huyền, xem ra là khó có thể cứu ngươi ra đi, ta nhìn ngươi vẫn là sớm làm đổi một hy vọng mục tiêu mới là. Lục Vô Trần cực kỳ trực tiếp, có liên quan gì tới ngươi? Cố Thanh Y chuyển qua bên mặt không nhìn tới hắn, bên kia, Sở Huyền miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy, hắn mặt mũi tràn đầy trắng bệch, vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc, nhưng vừa nhìn thấy bên kia Lục Vô Trần cùng Cố Thanh Y nói chuyện với nhau thật vui dáng vẻ, hắn chỉ cảm thấy nội tâm ghen ghét dữ dội, bất chấp gì khác, cắn răng đi tới, Lục Vô Trần, ngươi muốn thế nào? Tiền bối sự tình, vốn là không có quan hệ gì với ngươi, ta là bị Tán Thần Ngục chọn trúng người, cứu ra tiền bối, cũng lý nên là ta sự tình, hắn dựa vào lý lẽ biện luận, muốn cho thấy chính mình chủ quyền. Tại trước kia, Sở Huyền mặc dù không có nghĩ sâu vào, nhưng thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, hắn sớm đã đem nữ tử xem như chỉ có chính mình mới có thể tiếp xúc đối tượng, là độc thuộc về hắn độc chiếm. Có thể hôm nay, cái này Lục Vô Trần không những tiến đến, ngược lại để nữ tử trực tiếp mở miệng tự báo gia môn, nguy cơ to lớn cảm giác đánh tới, làm đến Sở Huyền nội tâm vô cùng nóng nảy. Chuyện của ngươi, ngươi xứng sao? Lục Vô Trần nhàn nhạt nhìn hắn một cái, Sở Huyền, nhìn ngươi bộ dáng của mình, ngươi ngay cả mình đều còn khó có thể bảo toàn, còn quản được còn lại, vẫn là nói, ngươi thật coi Cố Thanh Y là nữ nhân của ngươi. Câu nói sau cùng, hắn giống như cười mà không phải cười. Sở Huyền biểu lộ một trận, hắn rõ ràng cảm giác được bên kia Cố Thanh Y ánh mắt quét tới liếc một chút, trong nháy mắt cả người hắn dường như bị nhìn thấu đồng dạng, cho dù hắn muốn ẩn tàng tâm tư của mình, nhưng làm biểu lộ vẫn là quá chậm một chút, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được thần sắc hắn có một lát kinh hoảng, đây cơ hồ giống như là không đánh đã khai. Sau đó, Cố Thanh Y ánh mắt trong nháy mắt biến đến lạnh lùng băng hàn, thậm chí rất rõ ràng mang tới một số bài xích. Ta, Sở Huyền sắc mặt đột biến, Cố Thanh Y ánh mắt như là hàng đao đồng dạng, phá ở trên người hắn. Ta mới không có, tiền bối đối với ta một mực là cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại. Ta đối tiền bối, chỉ có tôn kính chi tâm, ha ha. Lục Vô Trần cười lắc đầu, có tặc tâm không có tặc đảm, Thanh Y, ngươi thế nhưng là nhìn đến, cái này cũng không phải cái gì đáng giá phó thác người a. Lục Vô Trần, ngươi. Sở Huyền tức giận đến không được, gương mặt đỏ bừng, rõ ràng đều là cái này Lục Vô Trần tại ngôn ngữ châm ngòi, hắn căn bản không có còn lại ý tứ gì khác. Lục Vô Trần, vậy ngươi lại như thế nào? Ngươi thật coi mình là vô địch sao? Nơi đây pháp lý xen lẫn, tiền bối trên người xiềng xích, thế nhưng là duyên thân phiến thiên địa này ý chí. Ngươi chẳng lẽ thì có thể cứu nàng rời đi sao? Sở Huyền bắn liên thanh ngữ, tự giác nắm giữ hạch tâm điểm, đối với Lục Vô Trần một trận pháo oanh. Đúng vậy a, tiền bối căn bản không thể rời bỏ nơi này, mà cái này tán thần ngục, bản vẫn là thứ thuộc về chính mình, cái kia tiền bối. Cùng chính mình, cũng không có gì khác biệt, mình cần gì bị Lục Vô Trần nhiễu loạn tâm tư. Nghĩ thấu điểm này, Sở Huyền lòng dạ vô cùng trấn tĩnh, nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tình của mình tới. Thiên địa ý chí a, ta đích xác là khó có thể để Thanh Y tránh thoát phiến thiên địa này trói buộc, thoát khỏi giam cầm. Lục Vô Trần chậm rãi mở miệng, Sở Huyền nghe đến nơi này, nội tâm đắc ý, cười lạnh một tiếng, ngươi biết liền tốt, nhìn ngươi còn ở lại chỗ này ở lại làm cái gì, còn không tranh thủ thời gian ra. Hắn nói còn chưa dứt lời, Lục Vô Trần ánh mắt nhìn về phía Cố Thanh Y, có điều, ta lại có thể để ngươi rời đi nơi đây, đi ra bên ngoài, Thanh Y. Ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Chương 380, xuất thủ, Lục Vô Trần thanh âm rơi xuống. Cái gì? Hắn vừa mới nói xong, Sở Huyền một mặt không tin, làm sao có thể? Ngươi coi nơi này là địa phương nào? Ngươi nói có thể đi liền có thể đi. Phiến thiên địa này ý chí phong tỏa, cho dù ngươi là đại đế đến đây cũng là vô dụng. Hắn nghiến răng nghiến lợi, tiền bối, ngươi không cần đến nghe hắn mê hoặc. Cố Thanh Y trong con ngươi ánh sao lấp lánh, nhìn Lục Vô Trần liếc một chút, cũng không có ôm bất cứ hy vọng nào, không thử một chút, làm sao biết. Lục Vô Trần ngữ khí hời hợt, vẫn là, ngươi muốn tiếp tục lại ở chỗ này cái mấy vạn năm. Tiểu tử này, muốn mang ngươi thoát cách nơi này đã là vô vọng, không bằng, ngươi lại đánh cược có cái gì còn lại khí vận chi tử. Hắn khẽ mỉm cười, phong phú lãng thần tuấn, bộ này tư thái, đối tại bình thường nữ tử lực sát thương đích thật là cực lớn. Cố Thanh Y tuy nhiên cùng một giống như nữ tử khác biệt, nhưng nghe được lời này, nàng đẹp mắt chân mày hơi nhíu lại, con mắt nhìn liếc một chút Lục Vô Trần, lại ngắm phía dưới bên cạnh Sở Huyền, hai người đích thật là cao thấp biết liền. Cố Thanh Y nhấp phía dưới môi anh đào, con ngươi biến ảo không lường thanh đạm, sạch sẽ thanh tịnh khuôn mặt trơn bóng vô ngân, nàng trù trừ một chút, chậm rãi mở miệng, làm sao thử, tiền bối. Sở Huyền thân thể rung lên, ngữ khí vừa khiếp sợ, lại là phẫn nộ, nàng thật động tâm rồi. Hắn không hiểu cảm thấy một cổ bị phản bội cảm giác, rõ ràng, nữ tử này cần phải cùng chính mình đứng tại cùng một trận chiến tuyến, cùng một chỗ lên án mạnh mẽ căm thù Lục Vô Trần mới là, nhưng bây giờ nàng là có ý gì? Nàng dựa vào cái gì sẽ tâm động? Sở Huyền trong đầu ý nghĩ chỉ là nhanh chóng chuyển qua, có thể trên mặt hắn trong chốc lát hiện lên thần sắc, đem tâm tư của hắn cũng là bày ra 7-8 phần. Cố Thanh Y thanh đạm ánh mắt quét tới, biết một chút về sau, vầng trán của nàng càng thanh lãnh. Nhất là nhạt con mắt màu xanh lam càng là hóa thành một mảnh hàn đàm, lộ ra băng hàn, bẩn thỉu tâm tư. Sở Huyền sắc mặt biến hóa, hốt hoảng nói, tiền bối, ta không phải ý tứ kia, ta là lo lắng ngươi, cái này đế tử không phải người tốt, người tốt, không nghĩ tới, nghe nói như thế. Cố Thanh Y đột nhiên cười khẽ một tiếng, nàng nguyên bản thanh đạm không lộ vẻ gì tiên nhan phía trên, đột nhiên tách ra nụ cười, làm đến cả vùng không gian đều là ảm đạm vô quang, làm cho người mê say. Người nào nói cho ngươi, ta là người tốt, ông, một đoàn khó nói lên lời khí tức, từ trên người nàng đồng thời bay lên, nàng sợi tóc múa may theo gió, trên thân ẩn ẩn xen lẫn yêu dị hắc quang, giống như một gốc màu đen cây thuốc phiện, xinh đẹp bên trong đột nhiên bằng thêm có chút ít làm lòng người nghĩ nhộn nhạo mị hoặc tà ma, cổ tay nàng trên cổ chân pháp tắc xiềng xích trống rỗng xuất hiện, ông rung động, phản phất là xúc động cả phiến thiên địa, thấy cảnh này, Sở Huyền ngẩn ngơ, cả người đều thấy choáng. Tiền bối, đến cùng là lai lịch gì, hắn giống như hoàn toàn chính xác không biết, hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, như tiền bối thật là người bình thường, làm sao lại bị giam giữ tại phương thế giới này bên trong, hơn nữa, còn là so tán thần ngục càng khắc nghiệt giam giữ phương thức, nghĩ tới chỗ này, Sở Huyền ảo não không thôi, mình bị Lục Vô Trần cảm giác áp bách làm cho quá ác, dẫn đến nói chuyện đều chẳng qua đầu óc, Cố Thanh Y không lại đi xem bên kia Sở Huyền, ánh mắt nhìn tại Lục Vô Trần trên thân. Ngươi muốn thế nào nếm thử? Lục Vô Trần mỉm cười, ngươi là bị phiến thiên địa này ý chí phong tỏa, thiên địa sức mạnh to lớn thêm ở trên thân thể ngươi, ta đích xác là khó có thể phá vỡ ngươi giam cầm, bất quá, đem phiến thiên địa này cùng một chỗ mang đi ra ngoài không phải? Hắn vừa dứt lời, ông, một đoàn hắc quang đột nhiên theo Lục Vô Trần sau lưng bắn ra mà ra, áo quần hắn phần phật, trên đỉnh đầu trống rỗng xuất hiện một bản cổ thư, cái này cổ thư rộng rãi to lớn, lộ ra phong cách cổ xưa thương lão chi ý, Theo cổ thần kinh xuất hiện, toàn bộ không gian đại chấn, vô số thần sắc kinh khủng lưu quang phóng lên tận trời, lộ ra yêu dị, tà ma, càng mang có một loại làm cho người nhục thân rung động, thần hồn xé rách cảm giác sợ hãi, toàn bộ không gian rung động ầm ầm. Sở Huyền chỉ là nhìn thoáng qua quyển cổ thư kia, liền cảm giác hai mắt kịch liệt đau nhức, phản phất có hắc quang đâm xuyên mà đến, suýt nữa mù mất. Hắn chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng ma khí đập vào mặt, giống như ức vạn thần ma chi lực nở rộ, cho người ta một loại vô cùng hồi hộp cảm giác. Trong lúc nhất thời, Sở Huyền liền toàn thân run rẩy, hốt hoảng ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy sợ hãi xem ở Lục Vô Trần trên thân. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Vì sao lại khủng bố như thế? Chính mình bất quá là nhìn lên một cái, suýt nửa đạo tâm vỡ nát, dù là như thế, toàn thân khắp cả người phát lạnh, cũng là mềm nhũn đề không nổi lực lượng tới. Cái này Lục Vô Trần, đã cường đại đến loại tình trạng này. Bên kia Cố Thanh Y vẻ mặt nghiêm túc, cảnh giác nhìn lấy Lục Vô Trần trên đỉnh đầu cổ thư. Nàng tuy nhiên cũng không biết đây là vật gì, nhưng cho dù là chính mình, đều ẩn ẩn có chút khủng bố cảm giác. Thứ này, rất đáng sợ, chỉ sợ, là so toàn bộ tán thần ngục đều khủng bố hơn đồ vật. Ngươi dựa vào cái này, liền có thể mang ta ra ngoài. Cố Thanh Y hỏi thăm, Lục Vô Trần không có trả lời, thần sắc hắn lạnh lùng đương nhiên, hắn giờ phút này lại không trên mặt cái kia mang tính tiêu chí ôn hòa nụ cười, ngược lại là một mảnh dày đặc mạc. Nghe được Cố Thanh Y tra hỏi, hắn chết xuống con ngươi nhìn lại, cho dù là Cố Thanh Y bị ánh mắt của hắn đảo qua liếc một chút, đều là toàn thân lông tơ dựng thẳng, vô ý thức đều có một loại sợ hãi cảm giác. Thời khắc này Lục Vô Trần, con ngươi bên trong có thần quang lưu chuyển, giống như thần chỉ đồng dạng, không có cảm tình, không có nhân tính, hết thảy tất cả ở trước mặt hắn đều là kiến hôi. Khuôn mặt của hắn biến đến mơ hồ, xương trắng tràn ngập, trong hai con ngươi phản phất có thượng cổ thần ma hư ảnh biến hóa. Ông, Lục Vô Trần trong cổ thư đột nhiên hiện ra đại đạo phù văn, phóng lên tận trời. Đồng thời phía sau của hắn xuất hiện một gốc cổ thụ che trời hư ảnh, cả cây đại thụ xanh thiên lập địa, đem phương này không gian đều cho hoàn toàn chiếm cứ, thậm chí ngước đầu nhìn lên đều không nhìn thấy đỉnh đầu, cành tươi tốt, lá cây chớp động, mà theo mỗi một cái lá cây đông đưa, dường như đều có một mảnh đặc biệt bức tranh theo trên lá cây bày ra, nguyên một đám thế giới khí tức tràn ngập, làm lòng người đầu rung động, thế giới cổ thụ. Cố Thanh Y khuôn mặt khẽ biến, cổ thần kinh nàng có lẽ không nhận ra, nhưng hỗn độn thế giới thụ, làm sao lại không biết được, cái này đế tử trên thân, lại có mảnh này khai thiên tích địa thần vật, cái này đế tử đến cùng có bao nhiêu bảo bối. Cố Thanh Y ngưng thần nhìn, thanh đạm gương mặt bên trên lại là mơ hồ nổi lên một vệt hy vọng, có thế giới cổ thụ, giống như thật sự có cơ hội. Thế giới cổ thụ xuất hiện, toàn bộ không gian ong ong rung rẩy. Cùng lúc đó, Cố Thanh Y cổ tay trên cổ chân pháp tắc xiềng xích càng là càng rõ ràng, chỉ thấy phía trên đột nhiên có ức vạn phù văn vần quanh xen lẫn, nở rộ mở từng đoàn lóa mắt hoa quang. Thiên địa phản phất là cảm thấy uy hiếp, điên cuồng bài xích, ý đồ đánh sơ xác Lục Vô Trần. Lục Vô Trần sau lưng cổ thụ rung động, một mảnh lá cây lắc lư một cái, chợt theo cành phía trên dãy cởi ra, chậm rãi bay xuống, mà theo lá cây rơi xuống đất, oanh, một mảnh rộng rãi ánh sáng bạo phát ra, trắng như tuyết quang mang trong nháy mắt tại phương thiên địa này bên trong chợt lóe lên, vô số trắng như tuyết chảy văng lít nha lít nhít theo trên mặt đất trên bầu trời chớp động lên, hai phe thế giới kịch liệt va vào một phát, thanh thế to lớn, nhưng theo sát phía sau, lại có một tia dung hợp cảm giác, sau một lát, bốn phía rung động biến mất, dường như cái gì cũng không có xảy ra. Cái này, Cố Thanh Y thần sắc hơi ngẩn ra, biểu lộ biến hóa. Kết thúc, nàng cúi đầu nhìn một chút tay chân mình trên cổ tay pháp tắc xiềng xích, vẫn như cũ là tồn tại, chỉ bất quá cảm giác, như có điểm không giống nhau lắm. Lục Vô Trần trên đỉnh đầu cổ thần kinh quang mang chậm rãi nội liễm, tiếp lấy biến mất không thấy gì nữa, hắn lần nữa khôi phục bình thản ôn hòa thần thái. Ngươi làm cái gì? Cố Thanh Y cau mày lông, xem ở Lục Vô Trần trên thân, dung hợp thế giới, Lục Vô Trần gió nhạt mây nhẹ, đem phương thiên địa này, dung nhập vào địa phương khác thôi, như thế đến nay, tuy nhiên không thể lấy rơi trên người ngươi giam cầm, nhưng là có thể buông dài pháp tắc xiềng xích, ngươi liền tự nhiên có thể đầy đủ đi ra. Cái gì? Cố Thanh Y thần sắc chấn kinh, còn có như thế thao tác, nàng biểu lộ cổ quái mấy phần, mình bị trấn áp tại phương thiên địa này bên trong rất lâu, tán thần ngục phiến thiên địa này, nói đến đích thật là kỳ tiểu vô cùng. Bởi vậy, chỉ có thể giam cầm nàng tại mảnh này lòng người ở giữa, còn nếu là đem phiến thiên địa này mở rộng, tựa như còn thật có thể làm được loại này thao tác, bất quá nói đến đơn giản, một phương thiên địa cũng sớm đã cố hóa, chỗ nào lại là có thể nói biến lớn thì biến lớn, ngoại trừ, thế giới cổ thụ, cái kia một lá một thế giới thuyết pháp cũng không phải hư giả, tuy nói Cố Thanh Y nhìn ra được, Lục Vô Trần trên người thế giới cổ thụ còn tại hấp thu khí vận trưởng thành giai đoạn, nhưng phân hóa ra một phương thế giới, cũng không phải là không được, ta hiện tại có thể đi ra, Cố Thanh Y nhẹ giọng nỉ non, thần sắc còn mang theo một tia mờ mịt, ta là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.